Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 173, toàn lực nhất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân, những khuôn mặt nhỏ nhắn của tu sĩ đạo tự bối khác cũng đều căng thẳng. Không chớp mắt nhìn hai người Trần Đạo Huyền và Trần Đạo Sơ. Suy, Thừa Ảnh kiếm phá vỡ không khí, phát ra âm thanh hơi khó nghe. Phi kiếm kiếm mang chín thước, như một đạo lưu quang, bay tới Trần Đạo Sơ. Trần Đạo Sơ không ngừng rót chân khí trong đan điền vào trong linh giáp. Bản mạng, tiếp theo, Thừa Ảnh kiếm và linh giáp bản mạng của hắn lại va chạm. Trên sân vang lên một tiếng bạo minh kịch liệt hơn. Ngay sau đó, một đạo sóng xung kích vô hình quét ngang qua, thổi đến y phục của mọi người bay phấp phới, khói bụi tan đi. Mọi người tập trung nhìn, Trần Đạo Sơ còn nguyên vẹn đứng giữa không trung, chặn được tu sĩ đạo tự bối ở đây kích động. Trần Đạo Huyền cũng có chút nóng bỏng, hỏi: "Như thế nào?" Trần Đạo Sơ hoạt động cánh tay, cảm thụ linh quang mạnh mẽ nở rộ trên linh giáp bản mệnh, nhếch miệng nói: "Cảm giác còn chưa đủ mạnh." Thấy thái độ trước sau của y khác nhau như hai người, Trần Đạo Huyền biết tiểu tử là bị lực phòng ngự cường đại của linh giáp bổn mạng chinh phục. Hiện tại y cảm thấy chỉ sợ tất cả công kích của tu sĩ luyện khí kỳ y đều có thể ngăn cản được, nói cách khác chính là có chút phiêu. Trần Đạo Huyền cũng không nói lời nào, sau khi bảo y huẩn bị tốt lần nữa, lại là chém một kiếm tới Trần Đạo Sơ. Lúc này đây, tương đương với toàn lực một kích của tu sĩ luyện khí tầng 9. Bởi vì bản thân Trần Đạo Huyền chỉ có tu vi luyện khí tầng 8, cho nên một kiếm này của hắn vận dụng một tia áo nghĩa truy phong kiếm quyết. Tu sĩ luyện khí cửu tầng là đỉnh cao của luyện khí kỳ, toàn lực sử dụng nhất giai thượng phẩm phi kiếm, uy năng có khả năng bộc phát ra. Cho dù hiện giờ, Trần Đạo Huyền cũng không dám khinh thường. Dù sao lực công phạt của Trần Đạo Huyền vượt xa giới hạn tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng năng lực phòng ngự cũng chỉ mạnh hơn tu sĩ luyện khí tầng 9 một chút. Đây vẫn là sau khi hắn tu luyện bàn thạch kiếm quyết đến cảnh giới viên mãn mới có được năng lực phòng ngự như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, phi kiếm đều là lợi khí công phạt. Cho dù là phòng ngự kiếm quyết, chú ý cũng là lấy công thay phòng. Cơ hồ không có khả năng có kiếm quyết một mực phòng ngự. Bởi vậy, thay vì nói bàn thạch kiếm quyết là một môn kiếm quyết phòng ngự, không bằng nói là một môn kiếm quyết công kích đặc thù. Chú ý là dùng công kích đánh chặn công kích. So với loại pháp khí phòng ngự thuần túy như bản mệnh linh giáp này, vẫn có bản chất khác nhau. Oanh, một kích luyện khí tầng 9 bộc phát ra uy năng, thậm chí ẩn ẩn làm cho tu sĩ đạo tự bối vây xem đều có chút thân hình bất ổn. Mọi người nhìn thấy công kích cuồng bạo như vậy, cả đám sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Dù sao phần lớn tu sĩ đạo tự bối ở đây chỉ có tu vi luyện khí tầng 2-3. Xa, không có khoa trương như Trần Đạo Sơ và Trần Đạo Liên có tu vi luyện khí tầng 5. Bởi vậy, sóng khí bao trùm, trên sân ngoại trừ Trần Đạo Liên, những người khác đều có chút đứng không vững. Một lúc lâu sau, lấy phía dưới Trần Đạo Sơ làm trung tâm, một cái hố sâu đường kính mấy thước xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người đều biết đây là thảm trạng do phi kiếm và bản mệnh linh giáp Trần Đạo Sơ va chạm tạo thành thảm trạng, nhưng giờ phút này không ai quan tâm đến chuyện này. Bọn họ nhao nhao nhìn lên người Trần Đạo Sơ. "Thế nào rồi?" Trần Đạo Huyền lớn tiếng hỏi. "Nếu không chịu nổi, đừng miễn cưỡng." Nghe nói như vậy, tính tình bướng bỉnh của Trần Đạo Sơ vốn định buông tha, lớn tiếng nói: "Ta không sao." Cảm giác giống như bị người ta nhẹ nhàng đấm một quyền. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền đột nhiên động dung, Loại công kích này, Trần Đạo Sơ cư nhiên chỉ cảm nhận được một cỗ trùng kích rất nhỏ, điều này biểu thị khoảng cách công kích này công phá phòng ngự của linh giáp bổn mạng còn có một khoảng cách khá dài. Nghĩ đến đây, sắc mặt Trần Đạo Huyền ngưng trọng hẳn lên. Ngươi còn lại bao nhiêu chân khí? Bẩm thiếu tộc trưởng, còn có hơn 90. Liên tiếp ngạnh kháng tương đương với một kích tu sĩ luyện khí tầng 3, tầng 5, tầng 9, cư nhiên Trần Đạo chỉ tiêu hao sơ không đến một thành chân khí, cái này có chút khủng bố. Đạo sơ, một kiếm kế tiếp, ta sẽ toàn lực thi triển truy phong kiếm quyết, nếu ngươi có thể ngăn cản, sau này bằng vào linh giáp bổn mạng này, cũng đủ để cho ngươi tung hoành trong tu sĩ luyện khí kỳ. Lấy tu vi luyện khí tầng 8 của Trần Đạo Huyền, toàn lực thi triển truy phong kiếm quyết, cho dù thủ đoạn mạnh nhất so ra kém hắn truy phong phúc vũ kiếm, nhưng cũng vượt xa giới hạn công kích của luyện khí tu sĩ. Nếu nói tu sĩ luyện khí tầng 9 bình thường sử dụng nhất giai thượng phẩm phi kiếm bộc phát ra uy năng là một, Trần Đạo Huyền sử dụng truy phong kiếm quyết cấp độ viên mãn, có khả năng bộc phát ra uy năng công kích ít nhất đạt tới 2 trở lên, ước chừng tăng gấp đôi. Tựa hồ Trần Đạo Sơ cũng biết một kiếm kế tiếp này không đơn giản. Hắn lập tức đem chân khí toàn thân đều quán thâu vào trong linh giáp bản mạng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng thật gắt gao nhìn chằm chằm thừa ảnh kiếm treo trước mặt Trần Đạo Huyền. Trong phút chốc, Trần Đạo Sơ chỉ cảm thấy mắt vừa hoa, thừa ảnh kiếm liền không thấy tung tích, đồng thời Trần Đạo Sơ chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn thấm vào lòng và chạm vào ngực hắn. Lúc này đây, hắn rốt cục không cách nào duy trì thân hình nữa, trực tiếp bị Trần Đạo Huyền một kiếm chém bay ra ngoài. Khụ khụ, cách chương.